Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2177, Bất Tử Chi Thân. Phối hợp với Vô Sinh Pháp Tác, cùng Tuyệt Đối Thủ Hộ Pháp Tác, cái này Độc Long đơn giản liền là Bất Tử Chi Thân. Cho dù là đế bảng cao thủ đích thân đến, sơ ý một chút, cũng đồng dạng sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Đáng nhắc tới chính là, ở nhân loại trong tay, ngũ độc châu uy lực xác thực không lớn, đụng lực lượng không phải là không có, nhưng là cứ như vậy chuyện mà thôi. Thế nhưng là một khi bị luyện hóa thành long châu sau đó, cái kia tất cả liền rất khác nhau. Đồng dạng long châu, nếu như từ tay đi khống chế, xem như thạch đầu đi đập địch nhân, cái kia có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực. Mà nếu như đổi là long tộc khống chế, như vậy long châu uy lực, nháy mắt liền sẽ gấp trăm ngàn lần, thậm chí là ngàn vạn lần tăng lên. Nói đơn giản, lấy Sở Hành Vân phù lục làm thí dụ. Nếu như đem một tá phù lục, xem như cục gạch đi đập người, chỉ cần lực lượng đủ lớn, cũng là có thể đập chết người. Thế nhưng là phù lục chân chính tác dụng, cũng không phải dùng để gấp thành một bó, cầm lấy đi đập người. Một khi đưa vào năng lượng, kích phát ra phù lục uy lực chân chính, đem bộc phát ngàn vạn lần lực lượng. Một bó lôi hỏa phù, toàn lực vỗ xuống, có thể đập nát một khối nham thạch sao? Chỉ sợ chưa hẳn có thể. Một bó lôi hỏa phù kích phát ra, có thể đập nát một khối nham thạch sao? Không, một bó lôi hỏa phù kích phát ra, có thể vỡ nát một tòa đại sơn. Long châu, chỉ có ở long tộc trong tay, mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Đặt ở Sở Hành Vân, Liệt Bá, cùng ngũ độc lão tổ trong tay, cái này ngũ độc châu ngoại trừ độc tố bên ngoài, kỳ thật liền là một khỏa tương đối bền chắc hạt châu mà thôi. Về phần cái kia ngũ độc lệnh, liền càng là như thế. Ngũ độc lệnh trong Tuyệt Đối Thủ Hộ Pháp Tác, có thể ngăn cản thế gian tất cả phá hư lực lượng. Năm đó, cho dù là tổ cấp diệt thế cuộc chiến, khối này nghịch lân đều không có nhận tổn thương chút nào. Liền thế giới đều đánh đến nát bấy lực lượng, lại mảy may không làm gì được một khối nghịch lân. Như vậy khối này lân phiến có bao nhiêu cứng rắn? Đồng dạng là ngũ độc lệnh, đặt ở Sở Hành Vân trong tay, nhiều nhất chỉ có thể ngăn trở một cái phương hướng tất cả công kích mà thôi. Thế nhưng là đặt ở Độc Long trong tay, vậy liền hoàn toàn không giống. Một khi từ ngũ độc lệnh bảo vệ trái tim, cái kia Độc Long liền đã là thân bất tử. Vô sinh chi độc, phối hợp với ngũ độc lệnh, đủ để cho Độc Long hình thành vô địch chiến đấu hệ thống. Chỉ cần hơi khẽ tới gần, liền sẽ thân trúng kịch độc. Chỉ là trúng độc không sao cả, chỉ cần giải độc, cũng không có cái gì quá không được. Thế nhưng là có nguồn gốc từ tổ long long châu vô sinh pháp tác ở. Bất kỳ khôi phục thủ đoạn, toàn bộ vô hiệu, bởi vậy một khi thân trúng kịch độc, lại không thể thoát ly phiến khu vực này. Độc như vậy tố chỉ có thể càng để lâu mệt mỏi càng nhiều. Một khi độc tố tích lũy đến trình độ nhất định, cho dù là đế bảng cao thủ cũng phải vẫn lạc ở chỗ này. Hơn nữa, ngũ độc châu sở dĩ tên là ngũ độc, cũng không phải lung tung đặt tên. Một khi trúng độc, chính là năm loại độc tố hỗn hợp, đối phương tất cả tố chất, toàn diện hạ thấp, nếu như không mau chóng thoát ly mà nói, như vậy cảnh giới cùng thực lực đều sẽ bị hao tổn. Vừa giảm lại giảm, thậm chí từ đế bảng cao thủ, hàng làm hoàng bảng, thậm chí là quân bảng cao thủ thực lực. Đồng thời, có ngũ độc lệnh thủ hộ, Độc Long đã là thân bất tử. Trừ phi có siêu việt đế bảng cao thủ tồn tại xuất hiện. Bằng không mà nói, Độc Long mặc dù không đến mức vô địch, nhưng cũng không có gì lực lượng có thể giết chết ngũ độc lệnh dưới sự bảo vệ Độc Long. Đừng nhìn chỉ là nho nhỏ một chương không độc lệnh bài. Thế nhưng là trên thực tế, cái này ngũ độc lệnh là từ tổ long nghịch lân luyện chế mà thành. Tổ long nghịch lân, hết thảy có 3.000 mảnh. Mỗi mảnh cách xa vạn dặm đường kính. Bởi vậy, một khi luyện hóa ngũ độc châu, hóa thành long châu, Độc Long liền có thể thông qua long tộc huyết mạch, thông qua long tộc bí pháp, khống chế long châu cùng nghịch lân.